Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của tôi vốn ở căn phòng hướng mặt trời mọc, nhưng sau khi tôi sửa sang lại, tôi đã dọn vào ở mẹ tỏ ra không hài lòng và muốn chen vào ngủ cùng tôi trên một giường. Mẹ ơi, con bị suy nhược thần kinh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến con không thể nghỉ ngơi được. Mẹ cũng không muốn con vì thiếu ngủ mà ngày hôm sau không làm tốt việc được chứ. Mẹ im lặng, cầm chăn ra sofa nằm. Ngày hôm sau, khi tôi đang ở nhà nghỉ ngơi, mẹ gọi điện thoại đến. Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng phụ nữ tranh cãi và chửi rủa. Sán Sán, mau đến đây, con đàn bà già này thấy mẹ đi một mình nên bắt nạt mẹ. Mau đến đây giúp mẹ, ai bắt nạt mẹ? Mẹ đã là người trưởng thành, đừng nói bậy. Mẹ không có kinh nghiệm làm việc mà còn chửi mắng nhân viên, họ chỉ việc luận đúng sai, không tuyển dụng mẹ thì có sao? Từ khi mẹ kết hôn với bố, mẹ chưa bao giờ đi làm. Trước khi ly hôn, bố luôn là người chu cấp cho mẹ. Sau khi ly hôn, mẹ kiếm sống bằng cách bán tin tức đời tư của người nổi tiếng. Vì vậy, mẹ tưởng rằng chỉ cần hạ mình đi xin việc sẽ được tuyển dụng. Tôi nhẹ nhàng nói, mẹ ơi, con xin lỗi, Tiểu Bạch và Đậu Đậu bị tiêu chảy, con phải chăm sóc chúng nên không thể đến được. Con tin mẹ có thể tự giải quyết được. Châu Sán Sán, mày bị điên hả? Mẹ tôi tức giận hét lên đầu dây bên kia. Mẹ mày giờ bị người ta bắt nạt, mày không đến, còn có tâm trạng chăm sóc hai con súc vật kia hả? Mẹ ơi, sao mẹ có thể nói như vậy? 3 năm nay, Tiểu Bạch và Đậu Đậu luôn bên cạnh con đã coi chúng như người nhà rồi. Thôi, con không nói nữa, con còn việc phải làm. Nói xong, tôi cúp máy và tắt chuông. Cách chương.